Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, trong bụng bong bóng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cũng có thể thử một chút. Trịnh Nhân, đối thủ thuật có nắm chắc, 10 phần phấn khích, tốt lắm, ta vậy thì đi rút lui ống tiểu. Rudolf G. Wagner giáo sư vui mừng mau dậy đi. Lão bản, nếu là hết thảy thuận lợi, ta chuẩn bị gần đây hồi hai đeo bớt, làm tiếp mấy chục quy định tương tự giải phẫu. Ừ, nếu là có vấn đề, ngài có thể bay đến hai đeo bớt tới sao? Giáo sư thấp thỏm hỏi. Bay qua, Trịnh Nhân do dự. Hai đeo bớt, thật là xa. Lão bản, Rudolf G. Wagner giáo sư trong mắt lóe lên đốm sáng nhỏ, một mặt khẩn cầu hình dáng. Ta đây chính là vì chúng ta nghiên cứu khoa học mà cố gắng. Trừ phi có cần phải, ta sẽ bay qua. Vậy tình huống, chúng ta vẫn là internet cùng xem bệnh đi. Trịnh Nhân không có hoàn toàn cự tuyệt, cho giáo sư giữ lại một tia sức sống. Phỏng đoán giáo sư có thể nghe hiểu, Trịnh Nhân là nghĩ như thế nào? Nghe được Trịnh Nhân mà nói, Rudolf G. Wagner giáo sư lập tức nhảy. Thật là quá tốt, ta nghe được thiên sứ khen ca. Là ngài vang lên, đừng nói chuyện vớ vẩn. Nhanh đi bận bịu. Trịnh Nhân khoát tay một cái, đem giáo sư đuổi đi. Trịnh Nhân liếc một cái phòng làm việc, gặp không có chuyện gì, đi ngay ICU xem sau khi giải phẫu hai cái người bệnh đi. Tô Vân rất tinh thần, hoàn toàn không có một đêm chưa chợp mắt hình dáng. Thấy hắn như vậy, Trịnh Nhân an tâm, ý vị này người bệnh bệnh tình vững vàng. Lão bản, ngươi làm sao mới đến? Tô Vân thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Gặp phải một cái khối u thời kỳ cuối người bệnh, chuẩn bị giải phẫu, nhiều dặn dò mấy câu. Trịnh Nhân nói, tình huống như thế nào? Rút ống ra, có ta ở đây, nhất định là rút ống ra. Tô Vân cười ha hả nói đến, có thể nhìn ra, hắn vậy rất vui vẻ. À, Trịnh Nhân liếc một cái, bị cốt sắt xuyên qua thiếu niên rút lui hết máy hô hấp. Sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường bệnh, mở to mắt đang khắp nơi nhìn, trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ mặt, mà Đỗ Xuân Phương vậy hái được máy hô hấp, nhổ hết cắm ống khí quản, hút dưỡng khí, giám hộ nghi thượng máu dưỡng khí độ bão hòa duy trì ở 95% chừng. Thật là hiệu quả nhanh chóng à, Trịnh Nhân mỉm cười, nguyên vốn cho là Đỗ Xuân Phương còn phải chờ một ngày. Không nghĩ tới ở Tô Vân chiếu cố cho, lại sau khi giải phẫu 12 giờ trực tiếp rút lui cơ hội. Đẹp trai, Trịnh Nhân chỉ là xa xa nhìn một cái kiểm tra triệu chứng bệnh tật các loại chỉ tiêu. Lại dùng hệ thống mặt bản tiến hành bắt trước, cũng không có đứng ở người bệnh đầu giường đi quơ tay múa chân. Một là chưa dùng tới, người bệnh cũng rút ống ra rút lui cơ, chứng minh bệnh tình ổn định. Còn có cái gì tốt tất tất, hai là nơi này không phải phòng cấp cứu, hai là ICU, mình cũng không phải Tô Vân, ở chỗ này tất tất càng nhiều, tiền chủ nhiệm thì sẽ càng không ưa, có thể tiền chủ nhiệm sẽ không phát tác, nhưng tóm lại là không tốt. Trịnh Nhân vừa định hỏi Tô Vân muốn không muốn cùng đi, tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, cầm lấy điện thoại ra vừa thấy là khoa cấp cứu, Trịnh Nhân nhịp tim bỗng nhiên tăng vọt. Này, ta là Trịnh Nhân, ừ, phát hiện cái gì? Được, ta cái này sẽ xuống ngay xem. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại, xoay người rời đi. Lão bản, thế nào? Tô Vân tò mò, đuổi theo hỏi. Khoa cấp cứu tiếp trần một cái 70 tuổi lão gia tử. Nối xương chậu phía trên có thể thấy một cái to lớn bọt khí. Nội khoa bác sĩ nói, giống như là khoang bụng bên trong có bong bóng như nhau. Không gặp qua, Trịnh Nhân nói, không phải là chơi qua hát liền đi. Tô Vân đầu óc một chuyển, nghĩ tới là những chuyện khác. không nên, cũng 70, không thể chơi xài như vậy hoa đi. Trịnh Nhân nói, đi liếc mắt nhìn, ta có một loại dự cảm, có thể cần giải phẫu chữa trị, chẳng qua là dự cảm, chẳng qua là suy đoán, nói nhiều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai người yên lặng, một đường đi nhanh, đi tới khoa cấp cứu. Sáng sớm, khoa cấp cứu người bệnh không nhiều không thiếu. Cấp cứu nội khoa trần trên giường, ngồi một cái lão gia tử, tinh thần quắc thước, mặt đầy ánh đỏ. Trịnh Tổng, ngươi tới một tay. Cấp cứu nội khoa bác sĩ gặp Trịnh Nhân chạy tới, lập tức và trước mắt người bệnh nói một tiếng, liền cầm trong tay một bản X-quang mảnh, cắm vào đèn soi phim lên, nối xương chậu phía trên. Đúng là có một cái 8x6cm hình ảnh, giống như là bong bóng như nhau, bên trong là không trung khoang bóng đen. Người bệnh từ tố một ngày trước không rõ ràng nguyên nhân xuất hiện bụng dưới bộ đau đớn. Có thể nại thụ, bạn có đi tiểu nhiều lần mắc đái, không nóng lên, vô ác lòng nôn mửa, có chút bụng phình lên, đại tiện bình thường. Cấp cứu nội khoa bác sĩ giới thiệu bệnh tình, ta kiểm tra thân thể, muốn xếp tra một chút có phải hay không ruột tắc nghẽn, cho nên mở ra một cái ngực liên thấu. Thả bán khoa bác sĩ gọi điện thoại, để cho ta mở bình mảnh, nói là kiểm tra có vấn đề. Ừ, thấy loại này hình ảnh, thả bán khoa bác sĩ nhất định sẽ để cho khoa cấp cứu bác sĩ lưu lại hình ảnh tư liệu. Sau đó ta cho người bệnh làm một cái bụng CT bình quét. Phòng CT ý kiến là kết ruột chung quanh mủ xương. Trịnh Nhân mặc dù thông qua tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản biết được liền người bệnh chẩn đoán, nhưng là cho dù là hắn bây giờ đối với móng heo lớn trình độ tín nhiệm tăng cao, cũng không chịu tin tưởng. Cẩn thận xem tấm phim, Trịnh Nhân lộ vẻ do dự, bởi vì cấp cứu nội khoa người bệnh rất nhiều, không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Cho nên Trịnh Nhân cầm phim, mang người bệnh và thân nhân người bệnh trực tiếp đi phòng cấp cứu. Thân nhân người bệnh có chút bận tâm, vào khám bệnh quá trình, liên tiếp đổi bác sĩ, đổi kiểm tra, bọn họ có dự cảm xấu, có cái thân nhân rơi ở phía sau, không ngừng gọi điện thoại. Hải Thành mảnh đất này mà không lớn, tìm 5-3 người, mạng lưới quan hệ xòe ra, phần lớn cũng có thể biết. Đi tới phòng bệnh, Trịnh Nhân thẳng vào phòng làm việc, đem bụng bình mảnh và bụng CT mảnh cắm vào đèn soi phim lên, nhờ tay nhìn cẩn thận. Bác sĩ, không có sao chứ? Một cái phái nữ thân nhân người bệnh lo lắng hỏi đến. Có chút vấn đề nhỏ, nhưng sẽ không có đại sự. Trịnh Nhân nói đến, mặc dù lời là nói như vậy, nhưng cái này loại cũng không xác định nói, căn bản không có thể bình phục thân nhân người bệnh nóng nảy tâm trạng. Lão bản, hẳn là mủ xương, siêu âm dưới sự dẫn đường đâm dẫn lưu đi. Tô Vân nhìn một hồi phim, nói đến, Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Hắn đã hủy bỏ mủ xương có thể. Bây giờ hắn đối với bệnh tình phán đoán, cùng móng heo lớn cho ra chẩn đoán tương tự, hẳn là to lớn kết ruột túi thừa. Nhưng muốn phán đoán, cũng có chút khó xử. Trịnh Nhân đang suy nghĩ nên làm sao giám định chẩn đoán. Tiểu Trịnh, xem tấm phim đâu? Đang trầm tư, tiêu hóa nội khoa Hạ chủ nhiệm đi vào phòng làm việc. Hạ chủ nhiệm, ngài khỏe, ta chính là Lưu Ca người anh em. Người bệnh là ta phụ thân. Rơi ở phía sau gọi điện thoại người đàn ông vội vàng đi lên trước, khách khí nói đến, ừ, có Trịnh Tổng ở là được rồi. Để cho ta tới xem, cũng không nhìn ra hoa tới. Hạ chủ nhiệm rất trực tiếp nói đến, thân nhân người bệnh lấy là hạ chủ nhiệm là muốn bao lì xì. Lúc này mới tùy tiện qua loa lấy lệ, cái gì có Trịnh Tổng ở liền có thể nói, ai cũng không tin. Một cái bác sĩ trẻ và một cái lão đại phu, ai kinh nghiệm tương đối nhiều, cái này còn không là liếc qua hiểu ngay sự việc sao? Đi tới đèn soi phim trước, hạ chủ nhiệm chỉ nhìn một cái phim,